Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 131, không còn là quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi ngẩn ra khi bị Tiêu Dật nhìn chăm chú như vậy, trong lòng bất giác dâng lên chút ngại ngùng, nàng khẽ cúi mắt, nhẹ nhàng ho một tiếng. Câu nói kia, nghe như thể hắn đang trách nàng chê bai nơi này. Mặc dù, nàng đúng là có, không, phải nói là cực kỳ chê bai Tiêu phủ. Thấy nàng không phản bác, Tiêu Dật như cuối cùng cũng xác nhận rằng nàng thực sự sẽ ở lại. Hắn quay sang Nhàn Vân, trầm giọng dặn dò, đi dọn một phòng khách cho Từ nương tử. Nhàn Vân không giấu được sự phấn khích, vội đáp, vâng. Nói xong, hắn hớn hở rời đi, trông như muốn bay lên vì vui mừng. Dọn phòng cần thời gian, Tiêu Dật suy nghĩ một lát rồi ngồi xuống đối diện với Từ Tĩnh. Hắn xắn tay áo, châm lửa dưới chiếc lò nhỏ đặt trên bàn, cầm lấy ấm trà và bắt đầu pha trà. Những bộ dụng cụ pha trà này vốn được Thu Thủy mang tới để họ giải rượu khi dùng xong bữa tối. Trước khi Hoàng thượng rời đi, Tiêu Hòa là người đảm nhiệm việc pha trà. Không ngờ, bây giờ Tiêu Dật lại tiếp tục việc ấy. Nếu nói lúc Tiêu Hòa pha trà, mọi cử chỉ toát lên vẻ phong lưu, ung dung, đầy ý nhị, thì Tiêu Dật lại mang đến cảm giác chững chạc, trầm ổn. Động tác của hắn tuy không cầu kỳ, nhưng từng cử chỉ đều đầy phong thái nhã nhặn, tựa làn gió mát thổi qua núi rừng, vừa nhẹ nhàng dễ chịu, vừa mang chút dư vị sâu lắng của non cao. Từ Tĩnh nhìn hắn một lát, rồi khẽ nói, trời đã khuya, Tiêu thị lang không cần để ý đến ta, cứ đi nghỉ ngơi đi. Hắn là chủ nhà, chắc chắn vì phép lịch sự nên mới không bỏ mặc nàng ở đây một mình. Tiêu Dật vẫn ung dung pha trà, nước vừa sôi, hắn dùng chiếc muỗng trà bằng gỗ hoàng hoa lê múc một chút trà vụn còn lại từ trước, thả vào ấm nước sôi rồi chậm rãi khuấy đều. Giọng hắn trầm thấp, điềm tĩnh, ta cũng muốn uống thêm chút trà giải rượu, lúc nãy ta uống hơi nhiều. Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, âm thanh gần như không nghe thấy. Hoàng thượng tối nay tìm mọi cách chuốc rượu hắn, rõ ràng là để trả đũa chuyện hắn ngăn cản hoàng thượng tiếp tục trêu chọc về việc tái hôn với Từ Tĩnh. Hắn biết hoàng thượng không thực sự bận tâm đến chuyện này, nhưng việc cản lời là sự thật. Vì vậy, rượu mà hoàng thượng chuốc, hắn đều không từ chối. Tửu lượng của hắn vốn không tồi, nhưng đến giờ, đầu vẫn có chút choáng váng vì lượng rượu quá nhiều. Thấy Từ Tĩnh im lặng, động tác của Tiêu Dật khựng lại một chút. Hắn khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn đen sâu thẳm, giờ đây phủ thêm một tầng mơ hồ bởi hơi nước bốc lên từ ấm trà, chăm chú nhìn nàng. Từ nương tử không muốn ta ở lại đây sao? Hắn nói muốn uống trà giải rượu, nhưng sự thật, hắn chỉ muốn có thêm chút thời gian bên nàng. Ý nghĩ rằng tối nay nàng sẽ ở lại nơi này khiến trái tim hắn khẽ xao động. Hắn không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên nàng. Nếu Tiêu Hòa và những người khác biết được suy nghĩ này, họ nhất định sẽ chế nhạo hắn. Một người đàn ông luôn điềm tĩnh như núi đá, nhưng khi đã động lòng thì lại vụng về, trẻ con như vậy. Từ Tĩnh hơi sừng sốt, nàng vốn chỉ đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong tối nay. Không ngờ hắn lại hiểu nhầm rằng nàng không muốn giao tiếp với hắn. Ánh mắt nàng vô thức chạm vào ánh mắt của hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy, dưới ảnh hưởng của men rượu và hơi nước, bỗng trở nên trong sáng lạ thường. Nàng không kìm được cảm giác kỳ lạ, như thể mình đang đối diện với một chú chó lớn, ngây thơ và ấm ức vì nghĩ rằng chủ nhân không quan tâm đến nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này khiến Từ Tĩnh không khỏi bối rối. Nàng cụp mắt, che giấu sự ngượng ngùng bằng một tiếng ho khẽ. Câu này hẳn là ta nên nói mới đúng. Dù sao đây cũng là nhà của Tiêu thị lang, ta mới là người không mời mà tới. Tiêu Dật nhìn nàng chăm chú, hồi lâu sau mới khẽ nói. Không phải, Từ Tĩnh hơi sững sờ. Không phải, ý hắn là câu này không nên do nàng nói, hay là... Nàng không phải kẻ không mời mà đến, nhưng Tiêu Dật đã cúi đầu, rót chén trà vừa pha xong, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng. Từ nương tử thử xem, có hợp khẩu vị không? Sau đó, hắn tự rót cho mình một chén, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Từ Tĩnh nhìn hắn vài lần, cuối cùng không tiếp tục câu chuyện mơ hồ kia. Nàng cầm lấy chén trà trước mặt, uống một ngụm. Lúc Tiêu Hòa và những người khác có mặt, không khí luôn náo nhiệt, gần như không bao giờ có khoảng lặng. Giờ đây, trong đình chỉ còn lại nàng và Tiêu Dật, không hẳn là gượng gạo, nhưng so với sự náo nhiệt ban nãy, không khí đã trở nên quá yên tĩnh. Dưới ánh sao trời lấp lánh, trong khung cảnh tĩnh lặng của đêm khuya, Nếu đối diện với một người khác, Từ Tĩnh có lẽ sẽ rất tận hưởng sự im lặng này. Nhưng đối diện với Tiêu Dật, nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng không phải người tinh thông trà đạo, nhưng sau vài ngụm, nàng cũng nhận ra trà của Tiêu Dật pha nhạt hơn một chút so với của Tiêu Hòa, lại hợp khẩu vị của nàng hơn. Sau 2-3 ngụm, nàng đặt chén trà xuống, cố tìm chuyện để nói. Nói mới nhớ, hôm nay Triệu Lục Lang nhắc đến Tống Nhị Nương, ta tình cờ cũng từng gặp nàng ấy vài lần. Quả thật là một vị tiểu thư rất tốt, tính cách thuần hậu, dịu dàng. Tiêu Thị Lang nếu chọn nàng ấy, đối với Trường Tiếu cũng sẽ. Tiếng nói của nàng bị ngắt quãng bởi động tác khựng lại của Tiêu Dật. Hắn siết chặt chén trà trong tay, những đường gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay. Một cảm giác như có tảng đá khổng lồ rơi xuống mặt hồ yên ả trong lòng hắn, làm khuấy động mọi thứ. Trong khoảnh khắc, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng nét mặt Tiêu Dật vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tối tăm, giọng nói trầm thấp, dứt khoát cắt ngang lời nàng. Ta không có ý định tái giá. Từ Tĩnh khựng lại, ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhưng mà, không có nhưng, Tiêu Dật siết chặt chiếc chén trong tay, đôi môi mím lại, từng từ từng chữ đều nặng như đá. Thê tử của ta sẽ không là ai khác, mẫu thân của Trường Tiếu cũng sẽ không là ai khác. Ánh mắt Từ Tĩnh chợt ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn bộc lộ sự cương quyết đến mức này trước mặt mình. Ngay cả lúc trước, khi hắn rất không ưa nàng, hắn cũng chưa bao giờ bày ra thái độ không cho nàng chút đường lui nào như thế này. Phải nói rằng, từ trước đến giờ, hắn luôn cư xử rất nhẹ nhàng với nàng, đến mức nàng quên mất hắn vốn là một quyền thần trên triều đình, kẻ mà quyết đoán và tàn nhẫn vốn là bản năng. Có vẻ như nàng vô tình đụng vào điều cấm kỵ của hắn. Hôn nhân của nguyên chủ với Tiêu Dật là kết quả của một âm mưu đáng xấu hổ. Hắn có bóng ma trong lòng, từ đó sinh ra phản cảm với việc cưới vợ cũng là điều dễ hiểu. Từ Tĩnh giả vờ không nhìn thấy sự âm u trong mắt hắn, nở một nụ cười trêu chọc. Vậy sao, may mà ban nãy ta không đồng ý với Tiêu Nhị Lang và những người khác, nếu không, chẳng phải sẽ làm khó Tiêu Thị Lang sao? Tiêu Dật thoáng sững sờ, rồi có chút đau đầu. Phụ nữ đúng là loài sinh vật khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng mới vài phút trước, nàng còn đang nói hắn và người khác, giờ lại quay sang đùa cợt chuyện của hai người. Hắn im lặng không đáp, cầm ấm trà rót đầy chén của nàng, giọng nói dường như mang theo chút lơ đãng. Ta chưa bao giờ nói ta không đồng ý với đề nghị của Tĩnh Thần. Từ Tĩnh, sao suy nghĩ của người này có thể thay đổi nhanh như vậy? Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười mang chút phong lưu mà trước đây nàng chưa từng thấy ở hắn. Dù sao, thằng phải bọn họ nói là tái hôn giả thôi sao? Nếu chỉ là giả, thì cần gì để ý quá mức? Đề nghị này, hắn không phải không động lòng. Ngược lại, hắn động lòng đến mức sắp phát điên. Nhưng hắn không muốn lợi dụng chuyện này để thao túng cảm xúc của nàng. Tuy nhiên, nếu là một quân tử quá mực, lại có nguy cơ đẩy nàng ngày càng xa. Đến mức nàng thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến việc ghép đôi hắn với người khác. Nếu thế, nàng cũng đừng trách hắn không còn muốn làm quân tử nữa. Cách chương.